Chương 3. 301 đại đế giao dịch. Cảnh Lâm Giao đóng sập cửa ra khỏi phòng, chỉ còn lại tức giận đến toàn thân run rẩy, bờ môi hơi trắng bệnh Cảnh phu nhân, cùng ô ô thút thít Cảnh Mân Giao, việc không liên quan đến mình Cảnh Kỳ Giao hai tỷ muội. Cảnh Mân Giao hoa một tiếng khóc lên, nhào vào mẫu thân trong ngực, tiện nhân nương, ngươi nhìn tiện nhân kia nàng, nàng thế mà dạng này khi nhục ta bộ kia vênh váo hung hăng, vênh vang đắc ý thái độ, thực sự là để người quá chán ghét Mân Mân, đừng khóc. Cảnh phu người đau lòng ôm nữ nhi, nhỏ giọng an ủi nói, bây giờ việc cấp bách, là phải nghĩ biện pháp mau chóng gả Tiến Mặc ra đi, đến lúc đó ngươi thân là thái tử phi, cho dù là ngươi đại tỷ lại như thế nào tại ngươi trước mặt phụ thân được sủng ái mặt, thân phận kia cũng là không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Một bên như cái không khí Cảnh Kỳ Giao, có chút chán ghét quét kia hai mẫu nữ một chút, chỉ chớp mắt cu nở dê cười nói, mẫu thân nói đúng lắm, tiểu muội ngươi nhất định không thể quá mức thương tâm. Vẫn là đuổi mau dậy đi, để bọn nha đầu cho ngươi tiêu tiêu sừng đi, có thế đừng quay đầu thật thương tổn tới mặt. Đúng đúng. Cảnh phu nhân liên tục gật đầu, ngươi nhị tỷ nói đúng lắm, mau dậy đi. Cảnh Lâm Giao đi ra nhà trọ chữ thiên phòng, xuề ra thanh lãnh dung nhan liền luôn luôn có chút phát bình tĩnh, kia ngu xuẩn phái bao nhiêu người đi tam tiểu thư bên người con chó kia đi triệu tập, hạ lệnh để Khâu Cung Phụng mang theo 200-300 người đi bao vây chặn đánh, người của chúng ta không có thế cản bọn họ lại, là chúng thuộc hạ làm việc bất lợi. Quả thực hồ đồ. Cảnh Lâm Giao giận không chỗ phát tiết, một chưởng nặng nề mà đập vào lầu hai chẳng chịt bên trên. Mấy tên thị nữ đều đem đầu túi được chấm thấp, không dám nói nhiều. Hân Lan, ngươi mang một số người lập tức đi, nhớ lấy muốn đem sự tình đều xóa được sạch sẽ, ngàn vạn lần đừng có cùng chúng ta bản cổ tộc dính líu quan hệ. Là công chúa. Tại toàn bộ bản cổ tộc, có thể để cho sở hữu tộc nhân túi đầu nghe theo xương thần, cam tâm tình nguyện kêu một tiếng Cảnh công chúa, liền chỉ có Cảnh Lâm Giao người này. Về phần tộc trưởng thứ nữ tam nữ, kia cũng là trông thì ngon mà không dùng được công tư bộ tờ, bình thường tất cả mọi người xưng hô nhị tiểu thư tam tiểu thư. Cảnh Lâm Giao trở lại gian phòng của mình, ngồi trên ghế, mệt mỏi không chịu nổi nhéo nhéo đầu lông mày. Đất cắt hạ xuống tốc độ rất nhanh, chỉ là năm nay thượng thời gian nửa năm, bọn họ tộc đàn cũng bởi vì đất cắt rơi vào, mà đánh mất không ít tộc nhân cùng động vật. Rất nhiều người đều là trong giấc ngộng, đi theo rơi vào đất cắt cùng một chỗ rơi xuống, không có thể kiếm đâm mảy may. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ bàn cổ tộc đều sắp bị cực quang đất cắt ác liệt sinh tồn hoàn cảnh cho xóa bỏ. Bọn họ không thể còn như vậy trầm mặc xuống dưới, nhất định phải đi ra đất cát, đi đến Thần Châu. Bàn cổ tộc có xấp xỉ người 20 vạn tộc nhân, nhiều người như vậy muốn duy nhất một lần xông lên Thần Châu đại lục, trước đó không cùng đại đế hiệp thương tốt, tự nhiên là không thể nào. Mà bây giờ hiệp thương xuống kết quả là, bàn cổ tộc nhất định phải giao ra 2 vạn tinh binh, đồng thời lưu lại tộc trưởng con độc nhất lưu tại Thần Châu đế đô xem như hạt nhân. Thần Châu đại đế hứa hẹn, sẽ cách đất cắt gần nhất một tòa thành trì gieo rát, chuyển cho bản cổ tộc nhân ở lại. Nhưng là hàng năm nhất định bày đồ cúng cung phụng, nhưng cũng là một lớn làm người đau đầu sự tình. Bản cổ tộc là muốn di chuyển, nhưng bản cổ tộc cũng không muốn đi hướng diệt vong. Dựa theo Thần Châu đại đế dạng này tính toán, không ra mấy năm, bản cổ tộc nhân tâm tính liền có khả năng bị săn bằng, cả một tộc bầy đại khái sẽ trở thành Thần Châu phụ thuộc. Cảnh Lâm Giao duỗi tay đè chặt có chút phát đau chán. Thở dài. Công chúa. Một tên thị nữ trầm giọng nói.